Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Ăn mụ mụ làm đồ ăn. 2 giờ chiều, nghe được phòng bếp bên kia truyền đến động tĩnh, Tô Tuyết Tuyền mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Từ trên giường, nàng đơn giản tìm Dương Hàm một kiện áo sơ mi trắng mặc vào, sau đó để trần hai đầu trắng nõn thon dài đũa chân, dẫm lên Dương Hàm đại hào dép lê, lạch cạch đi hướng phòng bếp. Dương Hàm đang ở bên trong vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Hoặc là cũng không thể nói là chuẩn bị cơm trưa, bởi vì thời gian bây giờ đều nhanh gặp phải trà chiều, chỉ là cho nữ nhân mình yêu thích nấu cơm. Dương Hàm vẫn là phải rất chi kỷ làm 3 món ăn 1 món canh. Trong tủ lạnh buổi sáng lấy ra làm tan, chuẩn bị cho Y Y ban đêm nấu canh bồ câu. Hiện tại cũng bị hắn sớm trưng dụng. Trước kia, người cũng chỉ là sẽ vo gạo nấu cơm. Hiện tại thế mà lại còn làm đồ ăn. Mà lại, ta nhìn các ngươi ghi chép hướng về cuộc sống, ngươi làm được so Hoàng Tiểu Trù lão sư tốt hơn nhiều. Đây đều là thời gian 18 năm, luyện ra được sao? Cửa phòng bếp thanh âm truyền đến, Dương Hàm quay đầu nhìn lại, mới chú ý tới Tô Tuyết Tuyền mặc mình quần áo trong đứng ở nơi đó. Quần áo trong vạt áo vừa mới che khuất cái mông của nàng, chủ yếu là làm cho Y Y ăn. Sau đó bình thường rảnh rỗi không có việc gì, liền suy nghĩ thực đơn, biến đổi hoa văn làm. Dương Hàm nhìn một chút còn tại nấu lấy canh, cây đuốc điều nhỏ về sau, liền rửa sạch sẽ tay. Không nghĩ tới bây giờ có cơ hội, còn có thể làm cho ngươi ăn. Tô Tuyết Tuyền cho là hắn rửa tay sau đi tới, là muốn tại tủ bát trên cầm đồ vật, còn cố ý nghiêng thân, coi như trong lòng nàng còn đang vì Dương Hàm mà nói cảm động thời điểm. Con kia băng băng đại thủ liền từ phía trước rời khỏi phía sau mình, vung lên quần áo trong, khe khẽ bóp, nấu cơm đâu, ngươi làm gì? Tô Tuyết Tuyền đỏ mặt, khe khẽ nện một cái Dương Hàm lồng ngực. Cái này vừa nói, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, chờ một chút. Giống như lời này, bọn hắn ở chung ngày đầu tiên, Tô Tuyết Tuyền cũng đã nói. Bất quá, khi đó là Tô Tuyết Tuyền đang nấu cơm, bọn hắn nhìn nhau nở nụ cười. Tô Tuyết Tuyền cười đến có chút ngượng ngùng, dù sao đối với nàng đến nói, cũng là gần 2 năm không có cùng Dương Hàm tại một khối. Tiểu biệt thắng tân hôn, tâm tình chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm giác không giống nhau. Nhanh mặc vào quần, tiểu nhân đầu kia cũng mặc vào. Đừng đợi chút nữa, ta đều không muốn ăn cơm. Dương Hàm cười nói, không muốn ăn cơm, vậy sẽ phải ăn khác à? Tô Tuyết Tuyền hai con đôi chân dài đan vào một chỗ, xấu hổ trong chốc lát, lâm về phòng ngủ trước. Nàng còn thanh âm nhu nhu nói một câu, buổi trưa cơm ngươi làm cho ta ăn, kia buổi tối cơm ta làm cho ngươi cùng Y Y ăn. Ngoặc kép, đối với trong nhà chuyện phát sinh, Dương Nhược Y là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ban ngày còn ở trường học lên lớp, vui vẻ tại đề trong biển ngao du, cơm trưa đều là ở trường học tiệm cơm ăn. Trạng vạng tối tan học, quét dọn xong lớp vệ sinh về sau, nữ hải nhi mới đeo bọc sách theo cửa trường học đi ra. Lúc này nàng còn không phải về nhà, ban đêm còn muốn tiếp lấy trên thi khối nghệ thuật khóa. Dương Nhược Y đi thẳng tới ba ba cuộn xuống đến, cho nàng cùng Đường Văn Phi trên thi khối nghệ thuật khóa cửa hàng. Bất quá, lên lầu 2, nữ hải nhi phát hiện cửa hàng đại môn khóa chặt. A, Dương Nhược Y hơi nghi hoặc một chút, mình móc chìa khóa mở cửa, ba ba làm sao còn chưa tới? Hắn không phải bình thường đều sẽ sớm đến sao? Ở bên trong bật đèn, mở điều hòa, Dương Nhược Y xuất ra ban ngày lão sư phát luyện tập bài thi trước làm. Không bao lâu, nàng nghe ra đến bên ngoài tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, còn không phải ba ba. là cũng một khối tới Đường Văn Phi. Y, ba người đâu? Đường Văn Phi không thấy Dương Hàm, cũng cảm thấy kỳ quái. Còn chưa tới đâu, Dương Nhược Y chỉ điện thoại, bất đắc dĩ cùng tiểu đồng bọn nói. 5 phút đồng hồ trước, ba cho nàng phát WeChat, có chút việc làm trễ nải một chút. Lập tức liền tới đây. Hai nữ sinh thật cũng không đem Dương Hàm ngẫu nhiên đến trễ để ở trong lòng. Xuất hiện tại khảo thí tiếp cận, ngay cả Dương Nhược Y đều học được thiên hôn địa ám. Không để ý tới chuyện khác, chớ nói chi là lượng công việc càng ít Đường Văn Phi. Không biết qua bao lâu, Dương Hàm rốt cục mang theo 2 cái hộp cơm giữ nhiệt cùng 1 cái giữ ấm tiến đến rồi. Tới chậm, Phi Phi, không có ý tứ a. Thúc thúc có chút việc làm trễ nải một chút, để các ngươi chờ lâu. Dương Hàm cười nói, đều đói a, tranh thủ thời gian thu thập một chút cái bàn, rửa tay ăn cơm, cái này cửa hàng cái gì đều tốt, sửa chữa về sau, không chỉ có tốt đẹp cách âm điều kiện, cũng có thoải mái ghế sofa có thể nghỉ ngơi, càng là có 2 người bọn họ phân biệt, độc lập lên lớp gian phòng. Dù sao Dương Nhược Y học chính là âm nhạc, mà Đường Văn Phi học chính là diễn kịch. Bất quá, chỗ ăn cơm liền đơn sơ một điểm, cân nhắc đến phòng khách, hoặc là nói công cộng nghỉ ngơi không gian diện tích không lớn. 2 nữ hài có đôi khi cũng có làm bài tập cần. Dương Hàm liền không có đặt mua lớn bàn ăn, mà là dùng 2 cái phổ thông bàn học thay thế. Dù sao, trải đăng lên báo, mang lên hộp cơm giữ nhiệt, ăn bữa cơm hoàn toàn không có vấn đề. 2 nữ hài cũng không soi mói. Dương Nhược Y còn đem 2 người tách đi ra làm bài tập, cái bàn chuyển tới liều tại một khối. Đường Văn Phi phụ trách trải đăng lên báo. Hộp cơm giữ nhiệt có 3 tầng. Tầng dưới chót nhất là cơm. Phía trên 2 tầng, mở ra đến, liền là 4 đạo xếp chồng đến tràn đầy đồ ăn. Ngoài ra, giữ ấm trong ấm còn có việt tỉnh người yêu nhất canh. Dương Hàm đem hộp giữ ấm lớn cái nắp lật qua, đem canh phân biệt đổ ra. A, ba, hôm nay như thế nào là heo bụng nấu canh? Dương Nhược Y ngồi xuống, uống một ngụm canh, nếm đến miệng đầy tươi hương hồ tiêu vị, mới chú ý tới trong súp còn có heo bụng. Nàng hơi kinh ngạc hỏi nói, buổi sáng ngươi không phải còn hỏi ta có muốn ăn hay không bồ câu? Dùng bồ câu nấu canh sao? A, cái kia bồ câu không mới mẻ. Từ bỏ, Dương Hàm bất động thanh sắc hồ lộng qua. Đông lạnh còn không mới mẻ. Dương Nhược Y nghi hoặc lầm bầm một tiếng. Bất quá, nàng không phải thám tử lừng danh Kha Y. Cũng không có truy vấn ngọn nguồn thói quen. Rất nhanh cũng đem vấn đề này ném ra sau đầu. Cùng bụng đói kêu vang tiểu đồng bọn cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Ngô, Phi Phi, cái này ăn ngon, cái này lại là hạt dẻ muộn vịt. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là khoai tây tới. Dương Nhược Y ăn cơm không giống Đường Văn Phi như thế nhã nhặn. Yên lặng, nàng ăn đến rất vui vẻ. Mặt mày hớn hở, còn kỳ kỳ cha cha cùng tiểu đồng bọn nói chuyện. Hôm nay là không phải đều là món ăn mới à? Dương thúc thúc những này đồ ăn, ta cũng chưa từng ăn. Đường Văn Phi chỉ vào hạt dẻ muộn vịt cùng tôm bóc vỏ xào rau hẹ hoa. Những mướp đắng nói, cũng không phải nói những này đồ ăn Dương Hàm sẽ không làm. Đều là rất việc nhà món ăn Quảng Đông mà thôi. Không có có gì khó. Nhưng trong nhà, Dương Hàm càng thích làm thịt cá. Hoặc là dùng tiên tạc phương thức làm một chút. Dương Nhược Y tương đối thích ăn chân gà. Chân gà chờ một chút, rau xanh một khối, hắn càng thích trắng đốt xối xì dầu. Càng đơn giản càng có thể bảo tồn thanh trong thức ăn chứa vitamin. So sánh dưới, những này đồ ăn liền lệch làm một chút, càng thêm dưỡng sinh, ăn thật ngon nha, liền là hơi nhạt một chút xíu. A, ba, ngươi đang làm gì? Dương Nhược Y vừa nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ba ba tại cầm điện thoại di động chụp các nàng ăn cơm bộ dáng. A, không có gì, ha ha, chụp các ngươi ăn cơm. Dương Hàm một bên khẽ cười nói, một bên lấy điện thoại lại, bất động thanh sắc đem vừa rồi nữ nhi ăn cơm ăn đến rất vui vẻ video phát cho Tô Tuyết Tuyền. Ngươi đừng phát đến trên mạng đi a, tóc rối bời mà lại miệng như vậy giàu, phát đến trên mạng có thể mất mặt. Dương Nhược Y cảnh giác nói, cái kia nữ hài không thích trưng diện đâu. Cứ việc Dương Nhược Y rất chẳng mấy chốc ý đi cách ăn mặc, nhưng nàng cảm thấy mình ăn cơm bộ dáng khẳng định không dễ nhìn. Trước đó ghi chép hướng về cuộc sống, nàng ăn cơm bộ dáng có thể căng thẳng, hẳn là sẽ không phát đi. Dương Thúc Thúc không phải đều chẳng muốn đi làm những này sao? Đường Văn Phi cười nói, nói cũng đúng, bất quá không cái chụp tóc lên, còn chụp tới làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.